mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 96, Khai Thiên Bí Mật. Công đức thành thánh, cuối cùng không hoàn mỹ, khốn tại nhất giới, chỉ có dĩ lực chứng đạo. Phương Đắc Tiêu Dao không chịu ràng buộc, ngao du ngôi sao đại hải giữa. Nữ oa chưa từng không minh bạch đạo lý này, nhưng là nàng thiên tư có hạn, không có trước một bước chứng đạo. Đợi đến thiên đạo trở về vị trí cũ, cái này hồng hoang sinh linh liền đoạn tuyệt dĩ lực chứng đạo khả năng. Nàng mặc dù khổ khổ dẫy dùa, cuối cùng cũng không khỏi không lựa chọn công đức thành thánh. Thì ra là như vậy. Nghe được nữ oa nói như vậy, Ngộ Không mới biết nguyên do trong đó. Tiểu nam nhân, ngươi đã biết trong đó nhân quả, chẳng lẽ còn muốn cho ta mượn chi đạo? Bây giờ ngươi mặc dù rõ ta chi đạo, nhưng còn chưa chứng đạo thành giả, còn có đường lui. Nếu như mượn đường thành giả, vậy thì một chút đường lui cũng không có. Nữ oa vô cùng trần lợi hại mà khuyên giải nói, ta mặc dù thành thánh, nhưng lại bị nhốt nhất giới, hồng hoang bất diệt, ta liền không cách nào được hưởng tiêu dao. Trong đó buồn khổ, người ngoài không đáng nói đến vậy. Bị nhốt nhất giới, nghe vậy Ngộ Không như có điều suy nghĩ. Hắn phảng phất có nhiều chút minh bạch nữ oa chờ công đức thánh nhân vì sao sẽ bị mệt nhất giới. Trong này có thể là bàn cổ số lượng, bàn cổ mưu toan dĩ lực chứng đạo, nhưng lại kiệt lực mà mất, hóa thân hồng hoang. Trong miệng hắn thở ra khí biến thành phong cùng vân, hắn mắt trái biến thành thái dương, mắt phải biến thành trăng sáng, tay chân hắn cùng thân hình biến thành mặt đất tứ cực cùng ngũ phương danh sơn. Dòng máu của hắn biến thành giang hà, hắn gân mạch thay đổi thành đạo đường, hắn bắp thịt thay đổi Narita đất, tóc hắn biến thành trên trời sao, hắn cả người lông tơ biến thành hoa cỏ cây cối, hắn răng, xương, xương tủy các loại cũng đều biến thành tia chớp kim loại, kiên đá cứng, dịu dàng bảo ngọc, chính là kia nhất không có chỗ hữu dụng trên người xuất mồ hôi, cũng thay đổi thành thanh lộ cùng trời hạn gặp mưa. Nói tóm lại một câu nói, bàn cổ dùng nàng cả người dùng cái này mới sinh ra thế giới phong phú mà mỹ lệ. Trước, Ngộ Không nghe lời đồn đãi này, còn cảm khái với bàn cổ vĩ đại. Bất quá, tại thai nghén thế giới sau đó, hắn lại đột nhiên minh bạch, bàn cổ hành động này không phải là không dĩ lực chứng đạo một loại thủ đoạn. Bàn cổ thai nghén thế giới, định khai thiên tích địa, dĩ lực chứng đạo, nhưng là hắn cũng không ngờ rằng khai thiên tích địa cần lực lượng to lớn, chuẩn bị không đủ, cuối cùng chỉ có thể thân biến hóa hồng hoang, xúc tích lực lượng. Cũng chính vì vậy, nữ oa chờ công đức thánh nhân bị nhốt hồng hoang thế giới không được rời, chỉ có bàn cổ chứng đạo thành công, đến lúc đó hồng hoang phá toái, bọn họ mới có thể rời đi hồng hoang thế giới, được hưởng thật sự tiêu dao. Nhưng bàn cổ dĩ lực chứng đạo lúc, hồng hoang thế giới sẽ phát sinh loại biến hóa nào? Các thánh nhân có thể hay không toàn thân trở ra? Hết thảy các thứ này đều là không thể biết được. Nếu là trước kia, Ngộ Không tự nhiên không một chút nào quan tâm cái vấn đề này. Nhưng là bây giờ, nữ oa thành hắn nữ nhân, không thì không khỏi không cân nhắc cái vấn đề này. Nghĩ như vậy, Ngộ Không đem chính mình suy đoán cùng lo lắng báo cho biết nữ oa. Đương nhiên hắn vẫn có giữ lại, mặc dù nữ oa đã trở thành hắn nữ nhân, nhưng là thai nghén thế giới loại này sự tình, quan hệ đến dĩ lực chứng đạo, hắn tự nhiên không thể nào báo cho biết cho nàng. Dù sao, tài bạch động lòng người, một phương thai nghén thế giới với người tu hành, so với tài bạch với người bình thường, càng là chân quý gấp trăm lần nghìn lần. Trong đó khác biệt, nói căn bản là không có cách miêu tả. Cho nên, hắn giấu giếm thai nghén thế giới chuyện, chẳng qua là đem hết thảy đồ cho tự mình ở thời không dòng lũ trong kỳ ngộ. Như người như vậy từng nói, vậy, sự tình thật là quỷ quyệt. ta sớm liền cảm giác có chút không đúng. Vô luận là trước Vu Yêu đại kiếp, vẫn là bây giờ phong thần chi chiến, phía sau giống như có một con vô ảnh tay tại thúc đẩy. Bây giờ xem ra, nhất định là kia bàn cổ thánh nhân vì chính mình đại đạo thúc đẩy những thứ này kiếp nạn. Ngộ, không suy đoán không thể nghi ngờ nhượng nữ oa vô cùng giật mình. Bất quá đối với chuyện này nàng cũng có nhất định dự cảm. Chẳng qua là người trong cuộc, không cách nào nhìn thấu, mà bây giờ có Ngộ Không người ngoài cuộc này chỉa hạt. Nhất thời suy đoán ra sâu hơn tầng thứ đồ vật, thiên đạo thánh nhân chẳng qua chỉ là một miếng quân cờ. Nhìn như siêu thoát, kỳ thực thật đáng buồn vô cùng. Ngay cả chúng ta những người này cũng không bằng. May ban đầu ta không có đi cướp đoạt vậy được thánh cơ hội. Bằng không, vừa nghĩ tới chính mình giống như quân cờ giống nhau mặc cho người loay hoay. Không được tự do, nữ oa liền người đổ mồ hôi lạnh. Bất quá, chuyện này quá trọng đại, tuyệt đối không thể ngoại truyền. Bằng không ta ngươi chỉ gặp họa sát thân. Nữ oa nhiều lần dặn dò. Tuy là thánh nhân, nhưng là nữ oa tại phía thế giới này, nàng cũng không phải vô địch. Nếu là sự tình tiết lộ, vô cùng có khả năng khai ra tai vạ bất ngờ. Cái này ta minh bạch, cái này cái sự tình trừ ngươi, ta chưa bao giờ trước bất kỳ ai đề cập tới. Ngộ Không gật đầu nói, hắn tự nhiên cũng biết rõ lợi hại trong đó. Như vậy mượn đường chuyện, ngươi đem như thế nào? Nữ oa lần hai hỏi ra cái vấn đề này, nàng chủ ý dĩ nhiên là nhượng Ngộ Không buông tha mượn đường. Để một ngày nào đó có thể dĩ lực chứng đạo, chỉ phải rời khỏi phương thiên địa này, ta ắt có niềm tin giúp ngươi dĩ lực chứng đạo. Chuyện này, Ngộ Không có chút do dự, nếu như có nữ oa ra tay, tại phía thế giới này, hắn cho dù tham dự phong thần dịch cũng không nên sẽ phải gánh chịu kiếp nạn. Như vậy hắn thì không cần đi kia mượn đường cử trì. Tiểu tử, do dự cái gì? Mượn đường, không qua một cái từ có thể thay thế cho nhau. Làm sao có thể sẽ ảnh hưởng ngươi đạo thống, mà còn ngươi đi là thai nghén thế giới. Khai thiên tích địa dĩ lực chứng đạo lúc, càng không sẽ phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc này, thật lâu không nói hệ thống thanh âm lần hai tại Ngộ Không đầu vang lên. Mà còn, lấy ngươi thực lực bây giờ, tham dự phong thần chuyện quá mức nguy hiểm, mặc dù có nữ oa che chở, cũng cuối cùng có một trận đại nạn, chớ có quên, thiên đạo đã để mắt tới ngươi. Đúng nha, nghe được hệ thống nói như vậy, Ngộ Không trong nháy mắt tỉnh ngộ, hắn bị thiên đạo để mắt tới, nếu là không có đủ thực lực, coi như là nữ oa cũng không che chở được hắn. Một cái thánh nhân nữ oa có thể ngăn trở, nếu là tới hai cái, thậm chí là ba cái đây. Cho nên, hắn nhất định phải có thủ đoạn tự vệ. Ngụy Thánh mặc dù là giả, nhưng dù sao có thánh đạo, đối mặt thánh nhân cũng có sức liều mạng. Phong thần dịch quỷ quyệt, khó lường, hung hiểm vạn phần, ta phải mượn ngươi chi đạo thành tựu Ngụy Thánh, như vậy ta mới có sức tự vệ. Bằng không, sợ rằng tánh mạng phong thủy, nếu như tánh mạng đều không đảm bảo, nói gì tương lai, huống chi, coi như mượn đường, ta tương lai cũng chưa chắc liền không thể đi ra chính mình nói. Cùng lắm ta binh giải trọng tu, Ngộ Không rốt cuộc quyết định, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.